Minh Vương bá đạo Vương Phi lãnh huyết. Vương Phi lãnh huyết, góc truyện audio.com. Chấm, bẩm hoàng thượng, Minh Vương đã đến trong khi Lãnh Thiên Kỳ âm u, lo lắng nhìn về phía Lãnh Diệu Liên mà thở dài thì Lý Công Công đi vào báo cáo. Thật, hắn đang ở đâu? Lãnh Thiên Kỳ nghe Lý Công Công nói thế thì vui mừng không thôi, trong lòng nghĩ mình đã về thì Bách Bạch Tiên Nhân cũng đến. Nghĩ thế hắn nhanh chân ra cửa nghênh đón vị đệ đệ thân yêu của mình. Hoàng huynh Lãnh Thiên Minh đi đến thì thấy Lãnh Thiên Kỳ đứng chờ ở phía trước thì nhếch mép cười một cái. Bộ dáng cũng nhu hòa hơn thường ngày. Có ai thắc mắc vì sao Lãnh Thiên Minh không hành lễ với vua mà Lãnh Thiên Kỳ không nói gì không? À, để mình trả lời dùm nè. Chẳng là vị vua đáng kính này vì đánh cờ với Lãnh Thiên Minh thua liên tiếp mà hắn. LTK. Vẫn muốn chơi nữa đến nỗi Lãnh Thiên Minh chuẩn bị không kiêng dè gì mà đánh hắn. LTK, thì Lãnh Thiên Kỳ là một cuộc cá cược và đương nhiên chơi như thế nào thì hắn Lãnh Thiên Kỳ vẫn thua mà về. Thế là có chuyện trên, cược quá lời, Minh ngươi về rồi, Diệu Nhi quả thật đang phát bệnh rất nặng, ngươi hãy bảo Bách Bạch Tiên Nhân ra chữa cho muội ấy đi, không thì đại ca đây lúc nhắm mắt có thể đi gặp. Mẫu hậu được Lãnh Thiên Kỳ thấy Lãnh Thiên Minh chào mình thế thì cũng không nói gì. Ai bảo hắn đánh không lại tên kia, hát nhưng hắn vẫn không quên chuyện chính là chữa bệnh cho muội mình mà giục đệ đệ thương yêu của mình. Hoàng huynh, đệ không mời được Bách Bạch Tiên Nhân as hắn phải nói làm sao đây? Đi giữa đường gặp tiểu nương từ tương lai. Nàng còn là đệ tử của Bách Bạch Tiên Nhân nữa, lên là mời nàng về cho nàng chữa thử xem đã. Gì, chứ không phải là huynh vì sắc quên nghĩa à, LTM. Ở đấy, chứ không nữ chính của ngươi bị nam phụ cướp mất à, mơ gì, lầm bầm, VLS LTM. Ngươi nói cái gì đấy? Cười nham hiểm gì, à không có gì, sách dép chạy mất dạng. Tại sao hắn thấy Lãnh Thiên Minh không mời được Bách Bạch Tiên Nhân về thì lo lắng không thôi, Diệu Nhi của bọn hắn phải làm sao đây? Rồi thở dài một hơi dài, ô nàng như thế nào hắn đang thở lên thở xuống thế làm lỗ tai của Băng Di quả thật không chịu nổi đành lên tiếng. Lãnh Thiên Kỳ đang thở lên xuống, thở trái thở phải nghe thấy một tiếng nói thanh thoát như chim sơn ca. Nhưng mà trong giọng tràn đầy vẻ lười biếng. Làm hắn, LTK, không khỏi tò mò nhìn sang. Chấm, ngươi là ai? Lãnh Thiên Minh lên tiếng nhìn về phía Băng Di. Ta là Trần Băng Di. Băng Di vẫn bộ dạng đấy. Nhàn nhạt hướng Lãnh Thiên Kỳ trả lời. Điều dân to gan, trước mặt Hoàng thượng mà không chịu hành lễ. Đột nhiên giọng nói the thế của Lý Công Công vang lên làm tan cái không khí lười biếng đang tràn ngập này. Hứ, ta không sợ trời không sợ đất. Cớ sao phải quỳ, và lại ta không phải con dân của hắn. Hắn không có quyền gì động đến ta. Mà nếu động Băng Di cũng chỉ lười biếng nâng mí mắt lên nhìn về phía Lý Công Công. Cảm giác sát khí như là muốn phóng tới giết chết vị công công kia. Câu nói tràn đầy uy hiếp làm người ta thấy nàng thật cuồng ngạo. Người Lý Công Công sợ mất mật, nhưng mà nghĩ rằng có hoàng thượng và cả chiến thần ở đây nàng sẽ không làm gì. Đang định lên tiếng tiếp thì nghe thấy tiếng Lãnh Thiên Kỳ vang lên. Được rồi Lý Công Công, ngươi lui đi. Lý Công Công nghe thấy Lãnh Thiên Kỳ nói thế thì cũng nén lại cung kính gặp người đúng chuẩn 45 độ rồi cáo lui. Chấm, nàng là ai? Lần Lãnh Thiên Kỳ quả thật đang hướng tới Lãnh Thiên Minh hỏi. Hắn là chưa bao giờ thấy có phụ nữ bên cạnh đệ đệ của Minh. Chứ chưa nói gì đến dẫn vào cung như thế này. Hắn thật tò mò không biết ra sao, mà cảnh vừa nãy hắn thu hết vào trong đáy mắt, cảm thấy bộ dáng cô nương này lười biếng không còn gì để nói. Nhưng mà vẫn làm cho người bên cạnh cảm thấy áp lực không thôi. Nàng là đồ đệ của Bách Bạch Tiên Nhân, một câu giải thích hết cả mọi điều, ý nói cả thân phận với cả lý do nàng vào cung. Thật là hàm ý sâu xa, has, đồ đệ của Bách Bạch Tiên Nhân. Ta tưởng chỉ có Đinh Ẩn mới là đồ đệ của Bách Bạch Tiên Nhân. Sao lại có thêm một đồ đệ nữa? Lãnh Thiên Kỳ nghe Lãnh Thiên Minh nói vậy thì đáy mắt tràn lên tia nghi ngờ. Nhưng rồi cũng biến mất. Hắn rất tin đệ đệ mình. Mắt nhìn người của đệ đệ hắn chưa sai bao giờ. ta muốn nhìn nàng ấy. Băng Di đột nhiên lên tiếng. Nàng rất hứng thú đối với căn bệnh của vị quận chúa kia. Ách Lãnh Thiên Kỳ mặc dù tin Lãnh Thiên Minh nhưng trong tâm vẫn không thể tin được Băng Di. Ca cho nàng xem đi. Lãnh Thiên Minh lên tiếng nói với Lãnh Thiên Kỳ. Giọng điệu chắc chắn là Băng Di là người tốt. Hắn là hắn hiểu ca ca của mình chứ. Sinh ra trong hoàng gia, đấu đá nhau từ trong ra ngoài, anh em còn tàn sát lẫn nhau. Điều đấy khiến một đứa trẻ chứng kiến cha mẹ mình bị phản bội mà từ giã cuộc đời. Thật không thể tưởng tượng nổi, chứ nói gì đến Lãnh Thiên Kỳ. Hắn, LTK, bây giờ đã là vua của một nước, là một vị vua anh minh thần võ, được người dân tín nhiệm, xung quanh đầy kẻ nịnh nọt, đầy kẻ có dã tâm đạp hắn xuống ngai vàng mà không từ thủ đoạn. Đặc biệt còn hèn hại dám hại người thân duy nhất của hắn. Một đã bị chúng độc đau đến tận xương tủy, một thì sắp chết, hắn phải cẩn trọng, hết sức cẩn trọng, nên hắn có quyền nghi ngờ Băng Di. Được rồi, đi theo ta. Với cái giọng nói kia của Lãnh Thiên Minh thì Lãnh Thiếu Kỳ cũng an tâm một chút. Dù sao thì có Thiên Minh và hắn thì chắc một cô nương nhỏ bé như Băng Di sẽ không làm được gì có hại cho Diệu Nhi. Lãnh Thiên Kỳ nghĩ thế thì cũng nhất trí dẫn đường cho Băng Di đi vào. Đi theo Lãnh Thiên Kỳ đi qua cánh cổng thiệt to, được chạm khắc rất đặc biệt, nhưng toàn bộ đều có hoa giấy cổ leo ở trên. Nhìn thật rất đẹp, nhưng Băng Di chỉ tò mò rằng vì sao trong một hoàng cung như thế này lại có một biệt viện riêng biệt đến nỗi có cả một cái cổng chắn. Người bên trong thật đặc biệt, Băng Di nghĩ vậy thì lười biếng nhếch mép một cái. Cái nhếch mép thật bình thường nhưng mà lại thành công làm cho trái tim ai đó từ nãy giờ nhìn cô chật một nhịp. Má có dấu hiệu đỏ một mảng ha, thật là tạo nghiệt. Lãnh Thiên Kỳ đi đằng trước nhịn cười một trận. Đệ đệ của hắn làm sao thế vậy? Đỏ mặt, thiệt là hắn, LTK, đang thấy vất thế lạ nha. Cái tảng Băng Di động còn có thể đỏ mặt. Sống chung bao nhiêu năm hắn bây giờ mới được mở rộng tầm mắt. Khám phá ra điều mới. Đúng là trai mới lớn. Anh hơn ảnh được bao nhiêu? Ẹ hèm, đến rồi. Lãnh Thiếu Kỳ tốt bụng ho khan vài cái đánh tan cái không khí đầy sự nghẹn ngùng này đi. Băng Di nghe Lãnh Thiên Kỳ nói cũng không đợi ai nói gì đã tự động bước vào. Nhưng vừa bước vào cửa cái bộ dáng lười biếng vừa nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó sự thích thú. Nàng thấy con mồi, ý chị là bệnh nhân có bệnh kỳ quái. Ta sẽ chữa cho nàng. Băng Di đột ngột cất tiếng. Lãnh Thiên Minh và Lãnh Thiếu Kỳ còn chưa kịp phản ứng. Thì, cách chương.